Kiếm đạo độc thân, chương 3215, đánh bại chính mình thượng. Khóc chuyện audio.com, cũng là bầu trời màu xám u ám, chỉ là cũng không giống u ám trước đó, mà là màu lam xám, mặt đất thì màu lam nhạt, lại có màu xám pha tạp, giống như là dệt hoa trên gấm vậy. Liếc nhìn ra xa xa có hư ảnh núi cao kia thực sự không phải là núi cao tầm thường, mà là một loại núi cao màu xanh trắng, không ngừng tản mát ra từng đạo khí tức màu trắng như xương, làm cho nhiệt độ trong không khí hạ thấp, đệ tứ ngục cũng có thể gọi là hàn băng chi ngục. Ta có 4 khỏa thâm lam thần châu, tam tinh, thất tinh, cửu tinh và thập nhị tinh. Ở đệ tam ngục có thể trực tiếp tiến vào đệ tứ ngục. Hiện tại ta đã ở bên trong, chỉ cần tiến vào đệ thất ngục là có thể dùng thâm lam thần châu thất tinh trực tiếp tiến vào đệ bát ngục. Lại tiến vào đệ cửu ngục là có thể vận dụng thâm lam thần châu cửu tinh tiến vào đệ thập ngục. Mà ở đệ thập nhị ngục cũng có thể lợi dụng thâm lam thần châu thập nhị tinh trực tiếp tiến vào đệ thập tam ngục. Sở Mộ thầm nghĩ. Thâm lam thần châu tổng cộng có 18 khỏa, hắn có được 4 khỏa, hơn nữa còn có thể có một ít người có được thâm lam thần châu khác không có tư cách tiến vào thâm lam thập bát ngục. Cứ như vậy tính ra, hắn so với những người khác tiến vào thâm lam thập bát ngục có ưu thế hết sức rõ ràng. Hắn cảm thấy có lẽ sẽ không có ai có số lượng thâm lam thần châu bằng hắn chứ đừng nói là vượt qua hắn. Ưu thế rõ ràng như vậy khiến cho Sở Mộ có thể nhanh chóng tiến vào thập bát ngục. Có thể sớm tìm được thế giới chi linh hơn các cường giả khác. Thâm lam thập bát ngục tương ứng với 18 khỏa thâm lam thần châu. Như vậy trong 18 ngục này không có chỗ nào là nơi ở của thế giới chi linh. Mà có lẽ là tầng cao hơn. Cần tìm đúng phương pháp hoặc là dùng 18 khỏa thâm lam thần châu tiến vào. Đó mới là nơi ở chân chính của thế giới chi linh. Sở Mộ thầm nghĩ, tuy rằng không biết phải làm thế nào mới được thế giới chi linh tán thành. Nhưng mà tìm được tới thế giới chi linh trước chung quy sẽ chiếm được một ít tiên cơ. Chỉ là không biết phương pháp từ đệ tứ ngục tiến vào đệ ngũ ngục là gì. Thầm nghĩ một tiếng, lực lượng thần hồn của Sở Mộ lập tức lan tràn ra. Bao trùm 4 phương 8 hướng. Bao trùm toàn bộ phương viên 10 vạn trượng, cẩn thận tìm kiếm, chỉ là bởi vì không biết phương pháp cho nên Sở Mộ mới dùng loại biện pháp ngu ngốc này. Trước tiên là thử một lần, trong quá trình thử, tìm kiếm từng chút một, chắc chắn sẽ có lúc tìm ra được gì đó. Trên không trung đệ tứ ngục, nơi không có cách nào nhìn thấy có một con mắt hiện ra. Ánh mắt lạnh lạt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Sở Mộ. Sau mấy hơi mới biến mất không thấy gì nữa, mà Sở Mộ cũng không có cảm nhận được gì. Thâm lam thế giới, sau khi cửu vương của Hoàng Đình xuất quan, 9 đại vương bộ cũng không có che giấu như trước, Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu liên thủ, trước sau chém giết toàn bộ người trong vương bộ của Kim Cương Vương, Thanh Vương, Quỷ Vương, đồng thời còn chém giết toàn bộ những người trong Hoàng Đình khác. Tam đại vương bộ này bị phá hủy, bất tử hoàng vệ trấn thủ đương nhiên không thể ngồi yên không để ý tới. Tất cả đều ra tay, bất tử hoàng vệ của tam đại vương bộ thực lực không kém. Nhưng mà so với bất tử hoàng vệ trong vương bộ chiến vương vẫn kém hơn vài phần. Sao có thể là đối thủ của bán bộ tứ luyện như Hạ Vĩnh Tầm chứ? Chỉ bất quá đám người này chỉ khó giết chết hơn một chút mà thôi. Lúc này Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu lại dùng phương pháp của Sở Mộ đối phó với đám bất tử hoàng vệ này. Lúc này hai người lại tìm được một tân vương bộ mới. Đó là vương bộ của Huyết Vương. Trong thời gian tất cả tuyệt thế cường giả ngoài tam luyện đều tiến vào trong thâm lam thập bát ngục thì thực lực bán bộ tứ luyện ở bên ngoài cơ hồ là tồn tại vô địch. Đương nhiên trong tất cả các vương bộ cũng có bất tử hoàng vệ cường đại tọa chấn. Hơn nữa lại có đặc tính bất tử làm cho bọn hắn trở nên rất khó chém giết. Chiến một trận ở vương bộ Huyết Vương, cuối cùng Hạ Vĩnh Tâm và Không Lưu cùng nhau phá hủy được vương bộ này. Cũng cắt bất tử hoàng vệ ném vào trong vết nứt không gian lưu phóng ở trong giới chỉ không gian. Chỉ là trận chiến này cũng khiến cho bọn hắn ý thức được một việc. Muốn phá hủy toàn bộ các vương bộ trong hoàng đình là chuyện vô cùng khó khăn. Hạ huynh, vương bộ của huyết vương bài danh thứ 6. Thực lực của thống lĩnh chi bất tử hoàng vệ này là tam luyện cao giai. Vương bộ bài danh cao hơn, thực lực thống lĩnh có lẽ còn cường đại hơn. Không lưu nói, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Còn nữa, bất tử hoàng vệ cực kỳ khó giết chết. Một khi có thực lực tam luyện cực hạn, chỉ sợ chúng ta không có cách nào đối phó được. Trải qua một phen giết chóc, liên tục phá hủy tứ đại vương bộ. Lửa giận trong lòng Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu đã sớm phát tiết không sai biệt lắm. Bọn hắn không còn vội vã, cấp bách như trước, bởi vì bọn hắn muốn có thời gian suy nghĩ thêm. Có lẽ giao tính mạng mình ra là có thể diệt trừ 9 đại vương bộ của Hoàng Đình. Bọn hắn cũng không cự tuyệt. Vấn đề là cho dù là giao ra tính mạng mình cũng không có cách nào đạt thành mục tiêu mới khiến cho người ta không cam lòng. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, dùng thực lực của hai người bọn hắn, muốn phá hủy 9 đại vương bộ của Hoàng Đình là chuyện không có khả năng. Đi tới vương bộ của Long Vương, Hạ Vĩnh Tầm im lặng một lát rồi nói, sau khi phá hủy vương bộ của Long Vương cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa. Phương pháp từ đệ tứ ngục tiến vào đệ ngũ ngục rất là kỳ lạ. Đó chính là chịu rét. Càng đi vào sâu trong đệ tứ ngục thì nhiệt độ càng hạ thấp. Thấp tới tận cùng, không ngờ lại ảnh hưởng tới tiểu thánh tôn như Sở Mộ. Mà dưới hàn khí kia xâm nhập, không ngừng chống cự, sau khi chống cự được một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được tư cách tiến vào đệ ngũ ngục. Tiến vào đệ ngũ ngục, Sở Mộ gặp thánh tôn của thiên tộc, lại là một đại thánh tôn, thực lực rõ ràng hơn xa Sở Mộ. Sở Mộ cũng không có tính toán chiến đấu tới chết. Sau khi giao chiến một phen, Sở Mộ tìm được cơ hội thoát thân rời đi. Dưới sự đuổi giết của Đại Thánh Tôn Thiên Tộc, Sở Mộ tìm được phương pháp, nhanh chóng tiến vào đệ lục ngục. Cách chương.